Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, chương 01, làm sao họ nhậm dễ dàng như vậy thi biến nha. Không có hành thi loại hình liên lụy, Hoàng Thịnh trở về tốc độ nhanh hơn. Hắn chỉ là ở giữa ngẫu nhiên nghỉ ngơi một chút, dựa vào dưỡng mạch kỳ đánh xuống nội tình. Ngày đêm lao vụt, không tốn bao nhiêu thời gian cũng nhanh đến thôn của chính mình. Bất quá khi đó đã là ban đêm, Hoàng Thịnh hiện tại kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không vội mà về nhà nghỉ ngơi. Ngược lại tại cửa thôn ngoặt một cái, đi trước nghĩa trang, Hoàng Thịnh dự định trước đem mấy ngày nay phát sinh sự tình cùng tứ mục đạo trưởng nói một chút. Đến nghĩa trang thời điểm, đại môn là đóng chặt, Hoàng Thịnh cũng không nghi ngờ gì, tiến lên liền gõ cửa, vừa đập vừa kêu nói, sư bá, ở đây sao? Sư bá, là ta, Hoàng Thịnh, sư phó, ngươi ở đâu? Đứt quãng hô có một đoạn thời gian, hô Hoàng Thịnh hơi không kiên nhẫn, nghĩ đến dẹp đường hồi phủ thời điểm, trong cửa truyền đến Văn Tài ngơ ngơ ngác ngác thanh âm. Tới, đừng gõ, một lát, cửa liền mở ra, lộ ra quần áo đơn bạc, mắt buồn ngủ mơ hồ Văn Tài. Đầu tới, nguyên lai là ngươi nha. Hoàng Thịnh, Văn Tài xem xét là Hoàng Thịnh, ngáp một cái nói, sư bá đâu, sư phụ ta còn ở nơi này sao? Hoàng Thịnh cũng không tức giận, trực tiếp hỏi, sư phó nha, còn có sư thúc, thật sao, bọn hắn đều không tại. Văn Tài híp mắt, hững hờ nói, a, muộn như vậy, bọn hắn còn đi nơi nào? Hoàng Thịnh đem khiêng hoàng kim cái dương buông xuống, có chút kỳ quái nói. Bọn hắn nha, nghe nói đi ma ma địa sư bá nơi đó. Văn Tài ngáp liền thiên địa nói. Ma ma địa, Hoàng Thịnh nhíu mày, vắt hết óc. Hắn cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, chỉ là nhất thời nhớ không ra thì sao. Đúng nha, Văn Tài hơi không kiên nhẫn đáp. Sư bá còn có sư phụ ta đi cái này cái gọi là ma ma địa sư bá nơi đó làm gì? Nghĩ không ra, Hoàng Thịnh lại hỏi. Tựa như là ma ma địa sư bá muốn một mình tiếp đơn cản thi. Muốn gọi sư phó đi xem một chút vẫn là cái gì? Dù sao không rõ ràng. À, đúng, khi đó sư phó ngươi cũng tại. Nghe được việc này cũng liền cùng sư phó ta cùng đi nhìn xem. Văn Tài nghĩ nghĩ, nói lâu như vậy lời nói. Buồn ngủ của hắn cũng đi không ít. Nha, Hoàng Thịnh vẫn cảm thấy rất quen thuộc. Nhưng chính là nghĩ không ra, cái này ma ma địa đến cùng là ai? Sau đó thì sao? Về sau nha, sư phụ ta cùng sư thúc đi qua sau không bao lâu, liền rất tức giận trở về. Đúng, ta còn nghe ta sư phó, một mực tại mắng kia ma ma địa sư bá. Nói hắn thích việc lớn hám công to, chí lớn nhưng tài mọn, làm người lại lạp tháp không giảng vệ sinh. Nói với hắn cái lời nói đều có thể bị hắn buồn nôn chết. Văn Tài sờ lên đầu, nghĩ nghĩ, nói, sau đó thì sao? Hoàng Thịnh tiếp tục hỏi. Sau đó sư phó cùng sư thúc trong nhà ở lại mấy ngày. Chấm ngoặc kép, Văn Tài chậm rãi nói. Ở lại mấy ngày thế nào? Hoàng Thịnh không kiên nhẫn chen vào nói. Gấp cái gì mà gấp? Văn Tài trợn nhìn Hoàng Thịnh một chút, mới nói. Ở lại mấy ngày về sau, sư phó hắn vẫn là không yên lòng ma ma địa sư bá. Lo lắng hắn náo ra cái gì họa đến, cho nên lại âm thầm cùng sư thúc đi theo. À, lúc nào đi? Hoàng Thịnh gật gật đầu, lại thuận miệng hỏi một câu. Mùng 6 đi, Văn Tài một chút liền trả lời. Mùng 6 là lúc nào nha? Hoàng Thịnh ở trong núi ở lâu, ngay cả thời gian đều có chút quên đi. Bọn hắn chính là buổi sáng hôm nay đi. Mùng 6 chính là hôm nay nha. Người ngốc nha. A, Hoàng Thịnh há to miệng. Hóa ra bọn hắn là gặp thoáng qua nha. Ta nói ngươi có vào hay không đến. Ta còn muốn đi đi ngủ đâu. Văn Tài bối rối lại nổi lên. Không được, ta vẫn là về nhà trước đi. Hoàng Thịnh lắc đầu nói. Vậy thì tốt, ta đóng cửa. Nói. Lại treo lên ngáp. Văn Tài đem đầu rụt về lại, liền muốn đóng cửa lại. Trước khi đi, Hoàng Thịnh đột nhiên nhớ tới cái gì, lại chặn Văn Tài đóng cửa động tác. lại làm gì? Văn Tài tức giận nói. Vậy ngươi biết sư bá còn có sư phụ ta? Hướng phương hướng nào đi? Hoàng Thịnh đem trong lòng cái cuối cùng nghi vấn nói ra. Ta làm sao biết? Cản Thi bốn phía chạy. Văn Tài híp mắt. Tốt a, đúng. Giống như có lần nghe sư phó nói. Giống như cách nơi này không xa đi. Giống như liền tại phụ cận Nhậm gia trấn xung quanh Cản Thi đi. Văn Tài đột nhiên lại nói. Nha, Hoàng Thịnh nhẹ nhàng trả lời một câu. Nhậm gia trấn, rất quen thuộc danh tự nha. Còn có hay không muốn hỏi? Không có hỏi ta liền muốn đóng cửa. Văn Tài nói. Hoàng Thịnh lắc đầu. Ra hiệu không có. Văn Tài lúc này mới nhíu lại mặt. Đóng cửa lại. Đứng ở trước cửa Hoàng Thịnh nhìn một chút bên ngoài sơn đen mà đen rừng cây. Ngốc đứng một hồi. Lại tiếp tục khiêng cái dương về làng. Trước kia Nhậm phủ. Hiện tại hắn cùng Nhậm Đình Đình độc lập trong nhà đi. Về đến nhà. Đêm càng khuya. Tại cửa sắt lớn hô một hồi, mới có Thụy Nhãn mông lung người hầu tới mở cửa, để Hoàng Thịnh đi vào. Hoàng Thịnh vốn định một người im ắng chạy mật thất tu luyện cùng nghỉ ngơi. Không ngờ, mới vừa vào cửa không bao lâu, mặc đồ ngủ nâng cao bụng lớn Nhậm Đình Đình liền tiến lên đón. Lo lắng hỏi han ân cần, bất đắc dĩ, Hoàng Thịnh đành phải đi theo Nhậm Đình Đình trở về phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Nhậm Đình Đình vừa dặn dò hạ nhân đi phòng bếp nấu một bát táo đỏ chè hạt sen lấy ra cho Hoàng Thịnh. Xoay người lại, liền thấy Hoàng Thịnh đem một mực khiêng cái dương trùng điệp buông xuống. Đây là cái gì? Nhậm Đình Đình có chút hiếu kỳ hỏi. Chính ngươi nhìn nha, Hoàng Thịnh cười đánh cái bí hiểm. Nhậm Đình Đình kiều mị trợn nhìn Hoàng Thịnh một chút, thật ngoan ngoãn ngồi xuống. Mở cái dương ra, lập tức, sáng cam cam cá vàng đầu. Đâm sáng lên Nhậm Đình Đình mắt. Cái này, đây là cái gì? Nhậm Đình Đình bị hù dọa. Vàng nha, không phải rõ ràng sao? Hoàng Thịnh ở bên đổi lấy thiếp thân quần áo. Ở bên ngoài không tiện. Bộ quần áo này đã mặc quá lâu. Có chút bốc mùi. Ta biết, ta là hỏi ngươi cái này vàng từ đâu tới. Dù sao cũng là phú thân chi nữ. Tại tỉnh thành thấy qua việc đời người. Nhậm Đình Đình rất nhanh chấn định lại. Kiếm được đấy chứ. Hoàng Thịnh đã đổi xong quần áo. Thuận miệng đáp nói. Ta nói nghiêm túc. Nhậm Đình Đình sụ mặt. Nghiêm túc nói. Được rồi, ta nói cho ngươi đi. Đây là ta trên đường. Giúp người ta một chuyện. Người ta đáp tạ ta. Hoàng Thịnh ngồi tại bên giường. Cười nói. Ngươi nói bậy. Gấp cái gì cần cho nhiều như vậy tiền. Ngươi có phải hay không trên đường làm chuyện gì đó không hay? Nhậm Đình Đình đi tới. Một mặt lo âu đi tới. Nhìn xem Hoàng Thịnh, thiên địa lương tâm. Ta làm sao lại làm ra loại chuyện này? Hoàng Thịnh vỗ ngực, kêu oan nói. Đương nhiên hắn lúc nói lời này. Trong lòng yên lặng tăng thêm một câu. Cho dù có việc này, ta cũng sẽ không để ngươi biết nha. Nhậm Đình Đình vẫn là không tin mà nhìn xem hắn. Hoàng Thịnh lắc đầu, đành phải nói, được rồi, ta tại sư phó chỗ ở, vừa vặn gặp phải một đám thanh triều quan binh, vận chuyển một cái biên cương hoàng tộc trên thi thể kinh. Không muốn gặp sét đánh trời mưa xuống, thi thể thi biến, vừa vặn nam nhân của ngươi tại, tam hạ lưỡng hạ liền đem cái này cương thi tiêu diệt. Cho nên người ta vì cảm tạ ta, liền đưa ta cái này ngàn lượng hoàng kim. Người suy nghĩ một chút. Những cái kia hoàng thân quốc thích, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân có bao nhiêu nha? Cái này ngàn lượng hoàng kim đối với bọn hắn đến nói. Chính là chuyện nhỏ, Hoàng Thịnh cố ý tránh nặng liền nhẹ nói. Hoàn toàn không đề cập tới ở giữa mạo hiểm quá trình. Thật, Hoàng Thịnh sẽ mau sơn đạo thuật, tạo nghệ không thấp, nàng Nhậm Đình Đình là biết đến. Lúc trước gia gia của nàng thi biến. Bị chế phục rất lớn bộ phận là phải quy công cho Hoàng Thịnh trên thân. So chân châu còn muốn thật. Hoàng Thịnh lời thề son sắt nói. Tốt a, chính ngươi phải cẩn thận. Nhậm Đình Đình tựa ở Hoàng Thịnh trong ngực nói. Sẽ, Hoàng Thịnh sờ lấy Nhậm Đình Đình mái tóc. Nhẹ nhàng nói. Hồi lâu, hai người đều không nói gì. Thiếu gia, thiếu nãi nãi, cháu tới. Một người phụ nữ thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Nhậm Đình Đình lúc này mới từ Hoàng Thịnh trong ngực ngồi dậy. Đào, vào đi. Một cái cao gầy phụ nữ bưng một bát cháo bỏ vào trong phòng ngủ bên cạnh trên mặt bàn. Thiếu gia, uống lúc còn nóng. Ân, đi nghỉ ngơi đi. Mai cô, Nhậm Đình Đình gật gật đầu. Mai cô là Nhậm Đình Đình trước kia Nhậm phủ lão nhân. Nhậm Đình Đình gả cho Hoàng Thịnh về sau. Mai cô cũng cùng nhau tới. Chiếu cố Nhậm Đình Đình sinh hoạt thường ngày. Là Nhậm Đình Đình rất tín nhiệm một người. Được rồi, thiếu nãi nãi, Mai cô rất có phân tắc nói chuyện. Lui ra ngoài, Hoàng Thịnh mỉm cười, ngồi vào bên cạnh bàn. Thì uống từ từ lên cháo tới. Nhậm Đình Đình ở bên lẳng lặng nhìn xem. Đột nhiên, Nhậm Đình Đình thích hợp nhớ ra cái gì đó. Đào, Thịnh ca, có chuyện gì thương lượng với ngươi hạ? À ngươi nói đi. Hoàng Thịnh cầm thìa, thổi khẩu khí để cháo nóng biến lạnh điểm. Chính là ta kia phương xa thân thích sự tình. Người kia thân thích chuyện gì nha? Hoàng Thịnh thuận miệng hỏi. Ta cái kia phương xa trưởng bối đã qua đời. Người nói chúng ta muốn hay không đi cho hắn đưa tiễn đi. Nhậm Đình Đình nói. Hiện tại nàng gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Gả cho Hoàng Thịnh, việc này cũng liền trưng cầu lên Hoàng Thịnh ý kiến tới. Lúc trước Nhậm lão gia qua đời, bọn hắn có người hay không tới nha? Hoàng Thịnh hỏi, lúc trước bọn hắn có phái người tới thăm hỏi. Nhậm Đình Đình nói, vậy được nha, đến lúc đó ta đi qua một chuyến cho ngươi người trưởng bối kia đưa tiễn đi. Cũng coi là có qua có lại đi. Hoàng Thịnh đáp, đây cũng là ân tình vãng lai tập tục. Hắn tránh không khỏi, đúng rồi, lúc nào? Hoàng Thịnh hỏi. Bọn hắn sáng nay lại phái người mà nói. Đổi thành mùng 7, trước đó là bọn hắn quản gia nghe lầm. Nhậm Đình Đình ngữ khí nhẹ nhàng nói. A, mùng 7, Hoàng Thịnh uống vào cháo. Nói, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Mùng 7, không phải liền là ngày mai sao? Ân, trời tối ngày mai, nghênh đón bên kia Nhậm lão gia về nhà. Nhậm Đình Đình gật đầu. Tốt a, Hoàng Thịnh vốn cho rằng có chút thời gian. Không muốn như thế đuổi. Hắn còn muốn đem linh lực lại tu luyện từ đầu khôi phục trở về. Lại đi qua, chỗ nào? Nhậm gia trấn, lại là Nhậm gia trấn. Nghe được cái tên này, Hoàng Thịnh nhíu mày, người nói cái gì? Nhậm Đình Đình nhìn thấy Hoàng Thịnh bộ dáng này, có chút không hiểu hỏi. Không có gì, Hoàng Thịnh cười ha hả, lại thuận miệng hỏi. Đúng rồi, người đưa qua thế phương xa thân thích tên gọi là gì? Nhậm Thiên Đường, Nhậm Đình Đình nói. À, Nhậm Thiên Đường, tốt, Hoàng Thịnh miệng thảo luận. Nhậm Thiên Đường, danh tự này tốt lắm. Thiên Đường, Nhậm Thiên Đường, dựa vào ta nhớ lại. Còn có ma ma đĩa, ta biết đây là cái gì? Hoàng Thịnh đột nhiên quấy khiếu được đứng lên. Ngược lại là đem Nhậm Đình Đình dọa cho nhảy một cái. Ngươi làm cái gì? Đột nhiên nổi điên. Nhậm Đình Đình có chút oán giận nói. Ha ha. Hoàng Thịnh cười khổ. Làm cái gì? Lại muốn gặp được một con cương thi? Vẫn là một con chết biến chủng cương thi? Vận khí này phải có tốt bao nhiêu? Hoàng Thịnh hiện tại là hoàn toàn nhớ ra rồi. Âm nhạc cương thi. Vẫn là âm nhạc cương thi ngay tại trình diễn. Nhanh đến cao trào, còn không có chào cảm ơn thời điểm. Mùng 7, Hoàng Thịnh không biết nên khóc hay nên cười. Người đến cùng thế nào? Nhìn xem Hoàng Thịnh cái này trở mặt công phu. Nhậm Đình Đình cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Thế nào? Hoàng Thịnh liếm môi một cái. Không biết nên nói cái gì? Cũng không thể nói. Các ngươi họ Nhậm thật là lợi hại. Động một chút lại thi biến. Trước có Nhậm lão thái gia Nhậm Uy Dũng, sau có cái này Nhậm lão gia Nhậm Thiên Đường, hướng phía trước đẩy, sẽ không còn có một cái Nhậm ngã hành a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.